Chương 381. Trên mặt tôi dính gì à? Giác quan thứ 6. Nghe thấy thuật ngữ xa lạ này, Bùi Diệp cảm thấy hơi mù mờ. Giác quan thứ 6 là... Khi thấy một người nào đó, hoặc một cảnh tượng nào đó, tôi có thể nhìn thấy điều sẽ xảy ra trong tương lai gần của người đó, hoặc ở nơi đó. Bùi Diệp nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ khó tin. Ý em là em có thể biết trước tương lai? Đúng vậy. Phó Thiên Thiên gật đầu, sau đó đột nhiên nhìn ra cửa, nhắm mắt lại, rồi cô mở mắt ra. Đoạn cô nói, 2 phút nữa, có một bệnh nhân sẽ ngã trước cửa phòng bệnh này. Lúc người đó ngã, có một tên ăn trộm đúng lúc đi ngang qua và tiện tay lấy trộm ví tiền của người đó. Nghe Phó Thiên Thiên nói xong, Bùi Diệp liền ngồi ngây ra tại chỗ. Sau đó, hai người đều không nói gì và cùng chờ đợi. Khoảng 2 phút sau, một người đàn ông mặc quần áo bệnh nhân đi qua trước cửa phòng bệnh của Bùi Diệp. Bỗng nhiên, ông ta trượt chân một cái, ngã ngay trước cửa. Thấy cảnh đó, Bùi Diệp nhíu mày. Ấy thế mà lại thật sự có bệnh nhân bị ngã. Tiếp theo là một cô gái mười mấy tuổi đi ngang qua, nhiệt tình đỡ người đàn ông lên. Chú ơi, chú không sao chứ ạ? Bùi Diệp đang nghĩ, bệnh nhân kia chỉ được người ta đỡ dậy, chứ có tên trộm nào đâu. Nhưng anh vừa nghĩ xong thì thấy cô gái đang đỡ người đàn ông dậy, đồng thời thò tay vào trong quần áo bệnh nhân của ông ta, móc ra một cái ví tiền, rồi chuyển sang túi của mình. Bùi Diệp, anh ngẩn tò te nhìn cảnh này, sau đó lại quay sang nhìn Phó Thiên Thiên, định nói gì đó để cô đi giúp người đàn ông kia. Đúng vào lúc này, một cô y tá nhanh chóng đi tới và tóm lấy bàn tay cô gái đang bỏ ví tiền vào trong túi áo. Cô bé, chị đã để mắt đến em lâu rồi đấy. Đây là tiền của bệnh nhân, sao em có thể vô lương tâm, ăn trộm chứ? Người đàn ông thấy cô bé đang đỡ ông ta, định lấy trộm tiền của mình thì cũng giật mình. Vội vàng giật ví tiền lại và còn giữ lấy cô bé. Y tá gọi bảo vệ đến, dẫn cô bé đến đồn cảnh sát. Trong phòng bệnh, Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đã nhìn thấy toàn bộ cảnh này. Từ đầu chí cuối, Bùi Diệp đều không nói gì. Những lời dự đoán lúc trước của Phó Thiên Thiên đều đã thành sự thật. Phải nói rằng, việc biết trước tương lai thật sự khiến người ta kinh ngạc. Chẳng trách cô có thể tìm được những quả bom được gã tội phạm đặt ở nhiều nơi khác nhau trong trung tâm mua sắm. Cô còn có thể tìm thấy mẹ anh bên mép vực và cứu bà kịp thời. Trước đây, khi Phó Thiên Thiên còn đi học, mỗi buổi sáng cô đều bảo anh dừng xe gần Viện Nghiên cứu Sinh vật Tương lai. Có lẽ là muốn xem Viện Nghiên cứu Sinh vật Tương lai sẽ xảy ra chuyện gì trong ngày hôm đó thì phải. Bùi Diệp nhíu mày. Khả năng biết trước tương lai của em có hạn chế về thời gian không? Em có thể nhìn thấy tương lai trong bao lâu? Phó Thiên Thiên ngẫm nghĩ thật kỹ rồi nói. Nếu tương lai xa thì phải tốn tinh thần và sức lực. Có thể dự đoán trước xa nhất là tương lai trong khoảng 8 tiếng đồng hồ. Em có thể nhìn thấy tương lai của tất cả mọi người? Cũng không hẳn. Phó Thiên Thiên thành thật đáp. Tôi không nhìn thấy chính xác tương lai của mình và của những người có quan hệ cực kỳ gần gũi với tôi. Những người có quan hệ cực kỳ gần gũi. Nghe thấy câu này, trái tim Bùi Diệp nhảy nhót. Anh thử hỏi dò cô. Vậy em có thể nhìn thấy được tương lai của anh không? Phó Thiên Thiên khẽ chau mày. Tạm thời thì không. Bốn từ đó khiến lòng Bùi Diệp mừng như điên. Phó Thiên Thiên không nhìn thấy được tương lai của anh. Điều này có nghĩa là anh là người hết sức thân thiện với cô. Bình tĩnh, anh phải bình tĩnh, không thể quên mất hình tượng được. Bùi Diệp sực nhớ ra điều gì đó. Khả năng biết trước của em có thể dùng để đánh bạc không? Phó Thiên Thiên gật đầu. Có. Thấy cô trả lời nghiêm túc như vậy, Khóe miệng Bùi Diệp giật giật hai cái. Nếu cô nói thế có nghĩa là trước kia cô đã từng sử dụng khả năng này vào việc đánh bạc. Phó Thiên Thiên có lẽ đã nhìn ra được suy nghĩ của Bùi Diệp, bèn nói với anh. Trước đây, khi tôi và đồng đội cùng đi làm nhiệm vụ ở nơi khác, chúng tôi đã mất liên lạc với đại đội, lại không có tiền trong tay, nên đã đến sòng bạc mấy lần. Bùi Diệp im lặng. Đúng thật là cô đã đến sòng bạc. Mấy lần em đi đánh bạc đó đều thắng cả. Phó Thiên Thiên hỏi ngược lại Bùi Diệp như lẽ dĩ nhiên. Nếu không thể thắng thì tại sao tôi lại muốn đến đó? Bùi Diệp im lặng. Được rồi, anh không thể vặn lại câu này. Đây coi như là chơi gian lận một cách quang minh chính đại. Và đó còn là trong tình huống mọi người đều không biết, đường hoàng chơi gian lận. Nếu sau này nhà họ Bùi và nhà họ Phó phá sản, với khả năng đó của Phó Thiên Thiên, hai người họ cũng không sợ bị chết đói. À, hình như anh đã nghĩ xa xôi quá rồi. Hiện tại có bao nhiêu người biết về giác quan thứ 6 của em? Phó Thiên Thiên suy nghĩ chốc lát rồi đáp. Chỉ có Bạch Khấu và Tần Hàng biết. Bùi Diệp thính tai nghe, thấy một cái tên, cảm thấy hơi quen. Tần Hàng nào? Không phải là người mà anh đoán đây chứ? À, chính là thị trưởng Tần Hàng của Vân Thành đấy. Bùi Diệp khẽ cau mày. Em với thị trưởng quen biết nhau à? Tôi quen biết anh ấy hồi còn ở trại trẻ mồ côi. Phó Thiên Thiên không lừa dối Bùi Diệp mà thành thật trả lời. Vẻ mặt Bùi Diệp đột nhiên trở nên hơi kỳ lạ. Ồ, thì ra là quen biết từ khi đó. Trong lúc nói chuyện, chai chuyển nước của Bùi Diệp đã hết. Phó Thiên Thiên gọi y tá vào. Lúc y tá rút kim cho Bùi Diệp, vì bị thu hút bởi khuôn mặt đẹp trai, anh tuấn của anh, nên cô ấy không kìm được mà nhìn anh thêm mấy lần. Phát hiện ra y tá cứ dán mắt vào mặt Bùi Diệp, sắc mặt của Phó Thiên Thiên có phần lạnh đi. Bùi Diệp để ý tới sắc mặt của cô, lòng thầm vui sướng. Còn y tá rút kim cho Bùi Diệp xong, liền cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh đang nhìn mình chằm chằm phía sau lưng. Cô ấy rùng mình, vô thức, không dám nhìn mặt Phó Thiên Thiên. Sau khi rút kim cho Bùi Diệp, y tá dặn dò đôi điều cần chú ý, rồi không dám nán lại phòng bệnh nữa mà đi ra ngoài luôn. Phó Thiên Thiên đưa mắt nhìn cô y tá rời đi, cho đến khi cô ấy đi khuất. Sau đó bắt gặp ánh mắt của Bùi Diệp đang nhìn cô đầy thích thú. Cô cau mày. Sao thế? Mặt tôi dính gì à? Bùi Diệp cong khóe miệng vui vẻ đáp. Ừ. Phó Thiên Thiên liền sờ lên mặt nhưng lại không sờ thấy gì. Trông thấy động tác này của cô, tâm trạng Bùi Diệp càng vui vẻ hơn. Điều vui nhất trong một mối quan hệ tình cảm không gì bằng người kia cũng đang từ từ đáp lại mình, chứ không phải chỉ có một bên âm thầm cho đi. Phó Thiên Thiên đang định vào phòng vệ sinh soi gương xem mặt mình dính cái gì thì Hà Minh đã làm xong thủ tục nhập viện cho Bùi Diệp và trở lại phòng bệnh. Vừa vào cửa, Hà Minh đã gấp gáp nói. Tổng giám đốc, không hay rồi, công ty đã có chuyện. Phó Thiên Thiên dừng lại, nghi hoặc nhìn Hà Minh. Bùi Diệp cũng quay sang nhìn anh ta. Sao vậy? Có chuyện gì? Là thế này, vừa rồi bên công ty gọi điện thoại đến, nói rằng có hai người đòi vào công ty tìm các chủ của họ và còn đánh bị thương mấy nhân viên bảo vệ trong công ty. Phó Thiên Thiên, tại sao nghe hơi... Không đợi Bùi Diệp hỏi, Phó Thiên Thiên đã cất lời trước. Hai người đó trông như thế nào? Có phải có một người tóc xoăn màu nâu xõa ngang vai không? Hà Minh ngạc nhiên. Sao cô biết? Phó Thiên Thiên im lặng. Cô không nhịn được mà đưa tay đỡ trán. Bùi Diệp và Hà Minh nhìn Phó Thiên Thiên với vẻ hoài nghi. Cuối cùng, cô nói với vẻ nóng vội. Hai người đó là thuộc hạ của tôi. Có lẽ họ thấy tôi vào trong tập đoàn Bùi Thị lâu quá mà vẫn không có tin tức gì nên mới lo lắng. Khóe mắt Bùi Diệp khẽ co giật. Vì sao anh có cảm giác lần này Phó Thiên Thiên trở về, hình như còn gặp chuyện gì đó khác nữa. Anh nhìn Hà Minh. Đưa số điện thoại của người phụ trách tại đó. Vâng. Bùi Diệp cầm lấy di động của mình, gọi cho người phụ trách. Người phụ trách vừa thấy là anh gọi đến thì sợ hết hồn. Phó Thiên Thiên ra hiệu với anh. Đưa điện thoại cho tôi. Bùi Diệp dặn người phụ trách một câu rồi đưa máy cho Phó Thiên Thiên. Alo, chào anh. Nhờ anh chuyển máy cho anh bạn tóc xoăn màu nâu của tôi. Cứ nói là tôi họ Phó. Ở bên kia, người phụ trách hơi sửng sốt nhưng vẫn làm theo lời Phó Thiên Thiên. Anh ta nói vài câu với những người ở hiện trường. Lát sau, di động đã được chuyển đến tay người khác. Các chủ. Là tôi đây. Phó Thiên Thiên đỡ chán. Mạnh Khai, anh với Tiêu Nhiệm đang làm gì vậy hả? Chúng tôi không liên lạc được với cô. Còn cô mãi vẫn chưa đi ra. Chúng tôi muốn vào trong tìm cô, nhưng bọn họ không cho. Thế nên... Phó Thiên Thiên nói với giọng nguy hiểm. Thế nên hai anh mới ra tay với bọn họ. Mạnh Khai nghiêm túc đáp. Các chủ, là bọn họ ra tay trước. Phó Thiên Thiên im lặng. Hiện tại không phải là ai ra tay trước, được chưa? Tóm lại, bây giờ các anh không được phép ra tay nữa. Các chủ, giờ cô đang ở đâu? Tôi tạm thời đang có việc ở bên ngoài. Các anh về trước đi. Có chuyện gì thì lát nữa tôi sẽ liên lạc với các anh. Mạnh Khai liếc nhìn mấy người cảnh sát đang bao vây anh ta và Tiêu Nhiệm. Ngặt nỗi trước mắt chúng tôi có mười mấy cảnh sát. Chúng tôi muốn đi cũng không đi được. Phó Thiên Thiên im lặng. Bùi Diệp loáng thoáng nghe thấy những lời của Mạnh Khai trong điện thoại. Anh bèn đưa tay ra. Đưa máy cho anh. Phó Thiên Thiên trả điện thoại lại cho Bùi Diệp. Bùi Diệp nói với Mạnh Khai. Đưa điện thoại cho người vừa nãy. Điện thoại trở lại với người phụ trách một lần nữa. Bùi Diệp nói rõ với anh ta rằng chuyện này chỉ là hiểu lầm và ra lệnh cho anh ta phải thả hai người Mạnh Khai và Tiêu Nhiệm ra. Kết thúc cuộc điện thoại, Phó Thiên Thiên cảm kích nhìn Bùi Diệp. Cảm ơn anh đã giải vây cho thuộc hạ của tôi. Thiên Thiên, em có thể giải thích một chút được không? Hai người đó là ai? Lúc này, Hà Minh đã không còn ở trong phòng bệnh. Phó Thiên Thiên đành phải giải thích ngắn gọn với Bùi Diệp chuyện cô ở viện nghiên cứu dưới lòng đất. Sau khi nghe xong, Bùi Diệp lại ngây người. Cho nên, bây giờ em... Bùi Diệp hơi nhíu mày. Đã trở thành các chủ của Thông U Các. Đúng vậy. Ngoài ra, Phó Thiên Thiên bổ sung một câu. Trước khi đến tìm anh, tôi đã đi gặp Thủ trưởng Cận. Thủ trưởng Cận đã bổ nhiệm tôi làm thượng úy. 7 ngày nữa, tôi sẽ đến quân đội để báo danh. Bùi Diệp im lặng. Vợ anh không chỉ đã từng là một đội trưởng đội đột kích Hắc Ưng, mà nay còn trở thành các chủ của Thông U Các, và bây giờ còn là thượng úy của quân đội. Lần này Bùi Diệp đỡ chán. Thiên Thiên thân ái, ngoài những thân phận này ra, em còn có những thân phận nào khác nữa không? Phó Thiên Thiên. Không. Bùi Diệp chợt nghĩ đến một vấn đề quan trọng. Em vừa nói là 7 ngày nữa, em phải đến quân đội để báo danh. Phó Thiên Thiên gật đầu. Tại sao lại là sau 7 ngày nữa? Phó Thiên Thiên lạnh lùng nhếch môi, nói bằng giọng điệu sâu xa. Bởi vì trước đó, tôi còn một việc phải làm. Bùi Diệp tạm thời không biết việc Phó Thiên Thiên muốn làm, nhưng anh lại nghĩ đến một vấn đề khác. Sau khi vào quân ngũ, có phải em sẽ chỉ ra ngoài vào dịp nghỉ lễ thôi không? Phó Thiên Thiên lắc đầu. Không, tôi đã nói với Thủ trưởng Cận rồi. Chỉ khi làm nhiệm vụ đặc biệt hoặc huấn luyện đặc biệt thì tôi mới đến quân khu. Thời gian còn lại, tôi định đến sân huấn luyện của đội vệ sĩ nhà họ Bùi. Dù sao thì sân huấn luyện của đội vệ sĩ nhà họ Bùi cũng tốt hơn sân huấn luyện của quân đội. Bùi Diệp vốn dĩ còn đang lo sau khi Phó Thiên Thiên vào quân khu, có lẽ anh sẽ không gặp được cô trong một thời gian dài. Không ngờ kết quả lại như vậy. Anh đã lo lắng dư thừa rồi. Sau này anh vẫn có thể gặp cô thường xuyên. Bùi Diệp mỉm cười, hỏi ngược lại. Liệu thủ trưởng Cận có đồng ý với yêu cầu này của em không? Với năng lực của tôi, bảo tôi đi huấn luyện cho tân binh là dùng không đúng chỗ. Chi bằng tìm cách cải thiện thể lực hiện giờ mới là việc quan trọng. Phó Thiên Thiên trả lời như lẽ dĩ nhiên. Bùi Diệp im lặng. Phải nói rằng, giọng điệu của cô rất kiêu ngạo, nhưng cô có nền tảng để kiêu ngạo. Phó Thiên Thiên bỗng hỏi. Phải rồi, sáng nay anh đã chặn hai số điện thoại à? Bùi Diệp. Làm sao em biết? Chẳng phải là cô không thể biết trước được những chuyện về anh sao? Cô thản nhiên đáp. Người gọi cho anh mấy cuộc điện thoại lúc trước là tôi. Bùi Diệp im lặng. Anh bỏ chặn hai số đó trước cái đã. Tôi gọi cho họ báo một tiếng. Bùi Diệp bỏ chặn hai số điện thoại đã cho vào danh sách đen trước đó với vẻ mặt khó diễn tả bằng lời. Sau đó anh đưa di động cho Phó Thiên Thiên. Cô dùng điện thoại của Bùi Diệp gọi cho Mạnh Khai ngay trước mặt anh. Đầu dây bên kia, Mạnh Khai nhanh chóng bắt máy. Alo, các chủ. Ừ, là tôi đây. Bây giờ các anh đã ra ngoài chưa? Chúng tôi ra ngoài rồi. Được, các anh về các trước đi. Tôi gửi cho anh một số điện thoại. Sau này muốn tìm tôi thì cứ gọi vào số đó. Vâng. Phó Thiên Thiên đọc cho Mạnh Khai số điện thoại mà cô dùng trước đây. Dặn dò xong xuôi, cô bảo Mạnh Khai và Tiêu Nhiệm quay về. Trước khi cúp máy, Mạnh Khai lại nói thêm câu. Các chủ, tôi quên không nói với cô. 20 phút trước, có một người tên là Tần Hàng đã gọi điện thoại đến tìm cô. Được, tôi biết rồi. Sau khi ngắt máy, Phó Thiên Thiên lại dùng di động của Bùi Diệp gọi một cuộc điện thoại nữa. Một giọng nói rất quen thuộc, nhanh chóng vang lên từ đầu dây bên kia. Alo, ai đấy? Phó Thiên Thiên hơi nhẹ giọng. Thị trưởng Tần, em là Phó Thiên Thiên. Bùi Diệp đang ngồi trên giường bệnh. Đôi con ngươi của anh bỗng co lại khi nghe thấy ba từ thị trưởng Tần. Anh lập tức ngẩng đầu lên nhìn Phó Thiên Thiên. Sau khi Phó Thiên Thiên nói tên mình và điện thoại, Tần Hàng ở đầu dây bên kia trầm lặng một lúc lâu. Khi lên tiếng lần nữa, giọng anh đã cao hơn, nhưng cũng không lên bổng xuống trầm quá nhiều. Anh biết em nhất định sẽ bình an vô sự mà. Lúc Phó Thiên Thiên còn là tử xa, cô và Tần Hàng đã quen biết nhau rất nhiều năm. Hai người có khuôn mẫu khi bên nhau. Những lời nói vừa rồi của Tần Hàng đã bao hàm cả cảm xúc của anh. Những lời nói đó dường như khiến Phó Thiên Thiên trở lại thời điểm cô và Tần Hàng biết nhau trước khi cô gặp chuyện. Vì hai người quen biết đã nhiều năm, nên xưa nay cô luôn thoải mái trước mặt anh. Trong tinh thần của cô cũng vui lên thấy rõ. Lần này là em không giữ đúng lời giao hẹn. Buổi tối em mời anh ăn cơm. Hiện tại em đang là cô cả của nhà họ Phó. Có rất nhiều tiền. Vậy nên đến lúc đó cứ để em trả tiền. Thế thì anh cũng không khách sáo đâu đấy. Vâng, buổi tối chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé. Được, đến lúc đó cứ gọi vào số này cho em hả? Số này không phải là số của em. Lát nữa em sẽ liên lạc với anh bằng số khác. Anh đợi điện thoại của em. Vâng. Sau khi cúp máy, cô trả di động lại cho Bùi Diệp. Bùi Diệp bình thản cầm lấy điện thoại Phó Thiên Thiên đưa cho. Trông vẻ mặt không có bất cứ cảm xúc gì, giọng nói cũng vô cùng bình tĩnh. Thiên Thiên và thị trưởng Tần quen thân lắm à? Phó Thiên Thiên không nghe ra mùi nguy hiểm trong đó, chỉ gật đầu đáp. Ừ, chúng tôi quen nhau từ nhỏ, coi như là cùng nhau lớn lên. Những đường nét trên khuôn mặt đẹp trai của Bùi Diệp trở nên cứng đờ. Anh vừa mới nghe thấy, giữa em và thị trưởng Tần có giao hẹn. Không biết là giao hẹn gì? Không có gì. Hình như Phó Thiên Thiên không muốn nhắc đến chuyện này. Bây giờ đã là buổi trưa, vừa rồi bác sĩ nói dạ dày của anh rất yếu. chỉ có thể ăn ít món thanh đạm. Anh ở đây nghỉ ngơi, tôi đi xuống mua vài món mang lên. Khuôn mặt cứng đờ của Bùi Diệp nở nụ cười cứng ngắc. Được. Bùi Diệp nói xong, Phó Thiên Thiên liền đứng lên, rời khỏi bệnh viện. Sau khi cô rời đi, sắc mặt anh đột nhiên xa sầm, cả người như bị bao trùm bởi hơi thở từ địa ngục. Anh hít một hơi thật sâu, rồi chợt nghĩ đến điều gì đó, bèn lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy. Lão nhị à, sao bỗng nhiên lại nhớ đến mà gọi cho tôi vậy? Giọng nói trầm lắng của Trang Danh Sĩ phát ra. Cậu có biết rõ ông cậu thị trưởng Tần của cậu không? Trang Danh Sĩ lấy làm khó hiểu, hỏi lại. Sao đột nhiên lại hỏi về cậu tôi? Sao thế? Bùi Diệp. Cậu biết đội trưởng Tử Sa của đội đột kích Hắc Ưng không? Tất nhiên là tôi có biết rồi. Cậu hỏi về cô ấy làm gì? Bùi Diệp lại hít sâu một hơi. Cô ấy với cậu của cậu có quan hệ gì? Cậu nói về chuyện này à? Cô ấy và cậu của tôi xem như là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau. Cậu tôi rất bướng, thậm chí còn chẳng thèm nghe lời bà ngoại tôi. Chỉ có cô Tử Sa kia thì cậu tôi mới nghe vài câu. Chỉ tiếc rằng cậu tôi vốn định tỏ tình và cầu hôn Tử Sa vào hôm sinh nhật 24 tuổi của cô ấy. Nhẫn cầu hôn cũng mua luôn rồi. Đáng tiếc là Tử Sa lại đột nhiên gặp chuyện vào hơn 3 tháng trước. Tháng trước, chuyện của Tử Sa mới được lật lại. Cô ấy bị oan. Ôi, nếu hồi đó mà Tử Sa không gặp chuyện, thì bây giờ... có lẽ cô ấy đã là mợ của tôi rồi. Trang Danh Sĩ liên tục thở dài. Khi Trang Danh Sĩ đang cảm khái, anh ta không hề biết Bùi Diệp ở trong phòng bệnh đã tối sầm mặt mày. Gân xanh nổi trên mu bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm. Bùi Diệp im lặng mất mấy giây, sau đó sực nghĩ đến điều gì đó bèn hỏi tiếp. Tuy cậu của cậu có ý định cầu hôn Tử Sa, nhưng cô ấy chưa chắc đã nhận lời cầu hôn của anh ta. Cậu nói rằng nếu cô ấy không gặp chuyện thì có lẽ sẽ trở thành mợ của cậu. Có phải là võ đoán rồi không? Trang Danh Sĩ nói liền một mạch. Ý của tôi không phải vậy, mà là tôi nghe nói hai người họ đã có giao hẹn từ trước. Chuông báo động trong đầu Bùi Diệp rung lên. Giao hẹn gì? Hình như là giao hẹn thế này. Nếu sau 24 tuổi mà Tử Sa vẫn chưa lấy chồng, thì cô ấy sẽ kết hôn với cậu tôi. Bùi Diệp im lặng. Lòng anh vốn dĩ còn ôm hy vọng rằng khi Phó Thiên Thiên vẫn là Tử Sa, lúc đó cô ngây ngô trong chuyện tình cảm. Nên dù quen biết với Tần Hàng nhiều năm là thế, chưa chắc đã có tình cảm với Tần Hàng. Song lời nói của Trang Danh Sĩ đập tan tất cả hy vọng trong lòng anh. Thì ra giữa Tần Hàng và Tử Sa còn có giao hẹn như vậy. Vì Bùi Diệp im lặng hồi lâu, không nói gì, Trang Danh Sĩ nghi hoặc hỏi. Lão nhị, cậu sao thế? Sao bỗng nhiên lại hỏi về chuyện của cậu tôi và Tử Sa? Không có gì. Bây giờ cậu đang ở đâu? Buổi tối có muốn uống với chúng tôi mấy ly không? Bùi Diệp hờ hững đáp. Được. Trang Danh Sĩ nhẹ giọng. Vậy tôi gọi cho Lão Tam đây. Ba người chúng ta cứ gặp nhau ở câu lạc bộ của nhà tôi nhé. Ừ. Sau khi cúp máy, Bùi Diệp dựa đầu vào giường, nhắm mắt và cẩn thận ngẫm nghĩ về những lời nói của Trang Danh Sĩ. Hóa ra Tử Sa và Tần Hàng lại có tình cảm với nhau. Anh còn tưởng chỉ có mình anh là khác biệt đối với cô. Hiểu được điều này khiến Bùi Diệp như bị ném xuống vực thẳm của sự cô đơn. Khi Phó Thiên Thiên trở lại phòng bệnh, cô phát hiện ra Bùi Diệp đang nằm nhắm mắt nằm trên giường, trông giống như đang ngủ. Biết đêm qua anh còn chưa nghỉ ngơi, có lẽ đã rất mệt nên cô tưởng là anh đang ngủ. Cô nhẹ nhàng đặt đồ ăn trên tay xuống bàn, đợi khi Bùi Diệp tỉnh lại thì để anh ăn. Hơn nữa, thuốc mà bác sĩ truyền cho Bùi Diệp lúc nãy cũng có chứa chất dinh dưỡng, nên không cần phải lo lắng về việc anh không ăn gì thì cơ thể sẽ không chịu nổi. Sau khi để đồ ăn lên bàn, Phó Thiên Thiên ngồi xuống sofa trong phòng bệnh. 3 ngày nay, cô luôn cố gắng tập luyện để phục hồi thể trạng của mình. Mất rất nhiều thời gian và sức lực, cũng không nghỉ ngơi tử tế. Vừa hay, cô cũng phải ngủ bù một lát. Thế là Phó Thiên Thiên cũng nhắm mắt nghỉ ngơi. Chỉ nhắm mắt một lát là cô đã ngủ mất. Sau khi cô ngủ, Bùi Diệp vốn đang nhắm mắt ngủ, bỗng từ từ mở mắt ra rồi nhìn cô. Vừa rồi anh chỉ nhắm mắt, chứ không ngủ. Anh nhìn dáng vẻ mệt mỏi, đang say giấc của cô, sau đó lại liếc nhìn bữa trưa để trên bàn. Thế là không kìm được mà cong khóe miệng. Cô vẫn rất quan tâm đến anh. Có điều rốt cuộc là cô quan tâm đến anh tới mức nào? Anh muốn hỏi cô, nhưng lại không biết nên mở lời như thế nào. Anh sợ kết quả nhận được sẽ là câu trả lời chắc chắn của cô. Chẳng phải chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác thôi sao? 4 tiếng sau, Phó Thiên Thiên tỉnh lại từ trong giấc mộng. Vừa mở mắt ra, cô phát hiện rèm cửa sổ, vốn có ánh nắng chói mắt chiếu vào, đã bị kéo vào từ lúc nào không biết. Cô không nhớ mình đã kéo rèm cửa sổ lại. Cảm nhận được giấc ngủ này hơi dài, Phó Thiên Thiên khẽ cử động cơ thể. Sau đó một cái áo khoác tuột xuống khỏi người. Cô nhanh tay nhanh mắt giữ lấy. Chỉ liếc mắt là cô đã nhận ra áo khoác này là của Bùi Diệp. Cô quay đầu nhìn về phía giường bệnh, thì thấy Bùi Diệp không biết đã tỉnh dậy từ bao giờ, đang ngồi đó cúi đầu xem tài liệu. Phó Thiên Thiên cau mày. Anh còn chưa khỏi bệnh mà đã bắt đầu làm việc rồi. Em dậy rồi à? Bùi Diệp mỉm cười nhìn cô và hỏi. Cảm ơn áo khoác của anh. Phó Thiên Thiên hơi ngượng ngùng nhìn anh. Không cần phải cảm ơn, em ngủ có ngon không? Phó Thiên Thiên gật đầu. Có. Cô cầm áo khoác của Bùi Diệp, mắc lên giá treo quần áo, rồi trở lại bên giường bệnh. Hiện giờ anh thấy thế nào? Dạ dày còn đau không? Đỡ hơn nhiều rồi. Phó Thiên Thiên lại gật đầu. Bỗng cô liếc thấy chiếc điện thoại di động quen thuộc để trên tủ đầu giường. Đó là chiếc điện thoại mà cô đã dùng trước đây. Bùi Diệp nói. Lúc em ngủ, công ty đã đưa tới. Cảm ơn anh. Phó Thiên Thiên vui vẻ cầm di động lên. Nhìn vạch pin thì thấy điện thoại hiển thị vẫn còn 99%. Điều này khiến cô sửng sốt. Anh đã sạc điện thoại cho tôi à? Sợ em không nhớ được số của anh, lúc muốn gọi lại không tìm thấy ai, nên anh vẫn luôn sạc đầy pin điện thoại của em và mang theo bên mình. Phó Thiên Thiên, cô cảm thấy hơi xót xa trong lòng. Trong tình cảnh cô bị thương nặng và không có bất cứ khả năng sống sót nào, anh đã luôn sạc đầy pin điện thoại của cô và mang theo bên mình với tâm trạng gì? Cảm ơn anh. Không cần phải cảm ơn. Phó Thiên Thiên cau mày. Trước đây, những lúc như thế này, Bùi Diệp sẽ luôn cố ý nói câu. Giữa vợ chồng, khách sáo làm gì? Nhưng bây giờ anh lại không nói câu đó nữa. Phải rồi, anh đói chưa? Còn muốn tôi hâm nóng lại đồ ăn cho anh không? Tạm thời vẫn chưa đói. Phó Thiên Thiên khẽ gật đầu. Có lẽ trong dung dịch chuyển của anh có chất dinh dưỡng, nên anh không cảm thấy đói. Phó Thiên Thiên xem giờ trên di động. Cô đã ngủ 4 tiếng đồng hồ. Bây giờ đã là 5 giờ chiều. Sắp đến giờ hẹn với cô và Tần Hàng rồi. Tôi có việc phải đi ra ngoài bây giờ. Tôi sẽ bảo Hà Minh chuẩn bị bữa tối cho anh. Tối nay anh nhớ phải ăn chút gì đó và uống thuốc vào nhé. Ánh mắt Bùi Diệp hơi thay đổi. Phó Thiên Thiên muốn đi gặp Tần Hàng sao? Tầm này khó bắt xe. Để anh bảo Sở Hành đưa em đi. Được. Phó Thiên Thiên không khách sáo. Cô nói với Bùi Diệp đôi câu, rồi dặn Hà Minh vẫn túc trực ở ngoài phòng bệnh, bảo anh ta chuẩn bị bữa tối cho Bùi Diệp, sau đó rời đi. Phó Thiên Thiên vừa mới rời đi thì Bùi Diệp vốn đang ngồi trên giường bệnh liền thay quần áo rồi đi ra khỏi phòng bệnh. Hà Minh và hai vệ sĩ gác ngoài cửa đều giật mình khi nhìn thấy anh muốn đi ra ngoài. Hà Minh vội vàng lên tiếng hỏi. Tổng giám đốc Bùi, không phải anh đang nghỉ ngơi ư? Sao anh lại đi ra ngoài? Tôi muốn đến câu lạc bộ Dạ Xa một chuyến. Bùi Diệp thường đến câu lạc bộ Dạ Xa để tìm cậu chủ Trang và cậu chủ Đường. Hà Minh cuống quýt. Nhưng mà Tổng Giám Đốc, hiện anh vẫn còn đang trong thời gian nằm viện, không thể ra ngoài được. Bùi Diệp quét ánh mắt sắc lạnh nhìn Hà Minh. Không thể ra ngoài được. Trán Hà Minh liền toát mồ hôi hột. Tất nhiên là không phải ạ. Nhưng vừa rồi, mợ chủ đã dặn là để anh nghỉ ngơi trong bệnh viện cho khỏe. Bùi Diệp chợt nở nụ cười tự giễu. E rằng cô ấy không có thời gian để lo lắng cho sức khỏe của tôi đâu. Nói dứt lời, anh đi thẳng về phía thang máy. Hà Minh, anh ta và hai vệ sĩ chỉ có thể theo sau Bùi Diệp, rời khỏi bệnh viện. Chỗ hẹn cũ trong một nhà hàng. Trên đường, Phó Thiên Thiên gọi điện thoại cho Tần Hàng, nhưng anh đã đến trước. Sau khi bước vào, cô bắt gặp Vương An Dương ở đầu cầu thang. Nhìn thấy cô, anh ta phấn khởi gọi. Đội trưởng! Phó Thiên Thiên gật đầu. Tần Hàng đâu? Vương An Dương vội chỉ lên lầu. Thị trưởng đang ở trên lầu. Phó Thiên Thiên vỗ nhẹ vai anh ta. Anh vất vả rồi. Lên đến lầu 2, Phó Thiên Thiên nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trong góc. Người đàn ông đó quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt cô. Ánh mắt Tần Hàng nhìn Phó Thiên Thiên mang theo một thoáng kinh ngạc, nhưng lại nhanh chóng trở lại bình thường. Anh khẽ nhếch khóe miệng mỉm cười, đưa bàn tay làm động tác mời. Em đến muộn nhé, phạt một ly trước đã. Động tác ấy, nụ cười ấy vẫn hệt như trước đây. Phó Thiên Thiên thong thả đi tới ngồi xuống đối diện với Tần Hàng, tiện tay nhận lấy cốc trà mà Tần Hàng đưa cho, rồi ngửa đầu uống cạn. Cô ngậm nước trà trong miệng, đào nhẹ đầu lưỡi, sau đó nói: Kỹ thuật pha trà của anh thụt lùi rồi, không còn ngon như trước nữa. Tần Hàng, anh cười dịu dàng. Em có biết chẳng có mấy người được uống trà của anh pha không? Thế mà em còn chê. Phó Thiên Thiên nhướng mày. Chẳng lẽ còn không cho người ta nói thật sao? Nhìn vẻ mặt trong sáng của Phó Thiên Thiên, Tần Hàng hơi ngẩn ra. Mặc dù người ngồi đối diện với anh mang linh hồn của Tử Sa, nhưng cô gái trước mắt lại hơi khác với cô gái mà anh quen biết trước kia. Dường như cô rạng rỡ hơn, lúc nói chuyện còn pha thêm sự hài hước. Người có thể khiến cô thay đổi như thế này có lẽ là Bùi Diệp. Hai người họ quen biết nhau nhiều năm là vậy, nhưng vẫn không so được với 3 tháng ngắn ngủi mà cô quen biết Bùi Diệp. 1 tháng trước, khi biết tin Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đã đính hôn, Tần Hàng cũng biết rằng giữa anh và cô đã không còn bất cứ khả năng nào nữa. Anh che giấu cảm giác thất vọng trong lòng, bật cười nói. Tất nhiên là được chứ. Phó Thiên Thiên đưa cốc trà cho Tần Hàng. Thêm một cốc nữa. Tần Hàng lườm cô. Vừa rồi, chẳng phải em chê trà không ngon sao? Không ngon mà còn uống. Tuy nói vậy, nhưng anh vẫn cầm ấm trà lên. Không hẳn là không ngon, chỉ là mùi vị kém hơn trước đây, nhưng vẫn có thể giải khát. Giải khát? Tần Hàng đặt lại ấm trà ngay tức thì. Anh vất vả pha trà, em lại chỉ coi như là giải khát thôi à? Nhỏ nhen. Phó Thiên Thiên liếc xéo Tần Hàng, rồi nhấc ấm trà lên, tự rót cho mình một cốc, nói một cách tỉnh bơ. Từ khi anh làm thị trưởng, bụng dạ càng ngày càng hẹp hòi, lại càng ngày càng nhỏ nhen. Tần Hàng im lặng. Cả Vân Thành này, chỉ có cô dám nói chuyện với anh như vậy. Tần Hàng nói. Trái lại, khả năng làm tổn thương người khác bằng lời nói của em chẳng thay đổi chút nào. Anh Bùi có biết điều đó không? Nhắc tới Bùi Diệp, nét mặt Phó Thiên Thiên thêm phần ấm áp. Cô nhếch khóe môi. Da mặt anh ấy còn dày hơn cả tường thành, cả ngàn mũi kim đâm cũng không thủng. Nhìn vẻ tươi cười trên mặt Phó Thiên Thiên khi nhắc đến Bùi Diệp, lòng Tần Hàng dần lạnh lẽo. Biết rõ trái tim cô đã dành cho người đàn ông khác, nhưng anh lại vẫn nhắc đến người đàn ông ấy. Đây chẳng phải là tự chuốc buồn bực cho mình sao? Phải rồi. Về chuyện quay trở lại quân khu của em, anh đã đề cập với thủ trưởng Cận. Nếu em trở lại, có thể trực tiếp đến gặp ông ấy. Tần Hàng đổi chủ đề. À, nếu anh nói đến bên chỗ thủ trưởng Cận, thì em đã đến đó rồi. Đã đến rồi. Cấp bậc hiện giờ của em là gì? Phó Thiên Thiên đáp. Thượng úy. Tần Hàng kinh ngạc. Vậy mà em đã lấy được cấp bậc thượng úy rồi à? Lần trước, lúc anh đến, ông ấy nói với anh rằng, cho dù bây giờ em trở lại quân ngũ, thì nhiều nhất cũng chỉ cho em chức thiếu úy thôi. Phó Thiên Thiên gật đầu. Em cũng đoán được điều này. Bùi Diệp từng nói với em rằng, trên thương trường, nếu muốn chiếm được ưu thế, thì phải đánh đòn phủ đầu trước. Trước tiên, em đưa ra một cái giá cao, sau đó giảm xuống từ từ. Thoạt đầu em đề xuất với thủ trưởng Cận cho em chức trung tá. Thủ trưởng Cận không đồng ý. Sau đó em và ông ấy thỏa hiệp, lấy chức thượng úy. Tần Hàng im lặng. E rằng ngay cả Phó Thiên Thiên cũng không phát hiện ra khi nhắc đến Bùi Diệp, hai mắt cô liền tỏa sáng. Và chính ánh mắt này của cô đã khiến Tần Hàng có cảm giác như bị kim châm. Nụ cười của anh thoáng cay đắng. Thế ư, nếu thủ trưởng Cận biết lòng dạ của em, sợ rằng sẽ hộc máu vì bị em chọc tức mất. Phó Thiên Thiên nói với giọng điệu thản nhiên. Nếu ông ấy dễ bị tức giận hộc máu như thế, thì đã không ngồi ở vị trí hiện nay. Cũng phải. Tần Hàng lại nhìn cô. Phó Thiên Thiên sốt ruột nhìn anh. Tạm thời anh vẫn chưa quen với khuôn mặt này của em phải không? Không phải là chưa quen. Tần Hàng nói ẩn ý. Bất luận là khuôn mặt nào thì em cũng vẫn là em. Chỉ có điều anh cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Em cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Em vốn dĩ hoàn toàn không tin vào chuyện quỷ thần. Nhưng giờ em đã biến thành Phó Thiên Thiên. Em không tin cũng không được. Hiện tại, em ở trong cơ thể này sẽ không có sự thay đổi gì khác nữa phải không? Tần Hàng lo lắng hỏi. Phó Thiên Thiên lắc đầu. Em cũng không biết. Lúc trước em đã từng đến gặp Đại sư Viên Tâm. Ông ấy nói linh hồn của chủ nhân ban đầu của cơ thể này đã không còn trên thế gian. Có lẽ cô ấy đã vào cõi luân hồi. Và chỉ cần em còn có chấp niệm thì sẽ không tan thành mây khói. Sau này em sẽ trở thành chủ nhân thật sự của cơ thể này. Thế nên sau này sẽ không còn từ xa nữa. Phó Thiên Thiên hơi nhếch môi. Kể từ khi em ở trong cơ thể này, trên đời này đã không còn từ xa nữa. Từ nay về sau chỉ có Phó Thiên Thiên thôi. Trên đời này đã không còn từ xa nữa, nhưng từ xa vẫn ở trong trái tim Tần Hàng. Điều đó khiến Tần Hàng cảm thấy đau khổ. Sáng nay, khi nghe nói Tử Sa vẫn còn sống, anh đã thầm mừng như điên, liền gọi lại vào số máy mà Phó Thiên Thiên đã gọi cho anh. Qua lời của người nghe máy, Tần Hàng biết được lúc cô gọi cho anh, cô vẫn chưa gọi được cho Bùi Diệp. Nếu Phó Thiên Thiên gọi được cho anh trước, thì có lẽ anh đã có thể gặp được cô trước. Có lẽ... Xong khi Phó Thiên Thiên gọi cho anh lần nữa, cô đã dùng điện thoại của Bùi Diệp. Mặc dù lúc ấy Phó Thiên Thiên không nói ra, nhưng Tần Hàng có thể đoán được điều đó. Khi đó, cô đang ở bên cạnh Bùi Diệp. Tần Hàng nhếch môi cười thê lương. Đúng vậy, đã không còn Tử Sa trên đời này nữa. Tất cả những gì anh có chỉ là những hồi ức tốt đẹp với Tử Sa. Còn cô gái mới sống lại này đã biến thành Phó Thiên Thiên. Về sau, trong cuộc đời của Phó Thiên Thiên chỉ có Bùi Diệp. Cô sẽ không đặt anh ở vị trí quan trọng nữa. Anh đã gặp Bùi Diệp, người đàn ông ở trên đỉnh kim tự tháp của Vân Thành, trưởng gia tộc họ Bùi, một người đàn ông xuất sắc và khó lường. Bùi Diệp hoàn toàn xứng đôi với cô. Anh vẫn chưa gọi món phải không? Phó Thiên Thiên cúi đầu, cầm thực đơn bên cạnh lên. Chưa, đợi em đấy. Phó Thiên Thiên không ngẩng lên, chỉ hỏi. Anh muốn ăn gì? Cứ gọi thoải mái đi. Tần Hàng cười nhẹ và cầm thực đơn ở bên cạnh lên. Vậy anh phải gọi thật nhiều. Khó khăn lắm, em mới mời một lần. Không làm thịt em một bữa thì thiệt thòi to. Phó Thiên Thiên liếc Tần Hàng. Dù sao anh cũng đường đường là thị trưởng Vân Thành đấy nhé. Thị trưởng cũng là người mà. Phó Thiên Thiên im lặng. Lần này Tần Hàng quả thật không khách sáo với Phó Thiên Thiên. Tất cả những món anh gọi đều là món đắt nhất của nhà hàng. Nhà hàng này vốn nổi tiếng về hương vị và giá cả món ăn. Số tiền của những món đắt nhất kia cũng khá lớn. Khi thức ăn được bê lên, Phó Thiên Thiên trợn mắt nhìn anh. Những món này là do anh gọi. Hôm nay nếu anh ăn không hết, thì lần sau em không mời anh nữa. Tần Hàng mỉm cười, nhìn khuôn mặt hơi tức giận của cô. Em trở nên bủn xỉn như này từ lúc nào thế? Không phải là em bủn xỉn, mà là anh quá phô trương, lãng phí. Anh nói xem, anh là một thị trưởng. Nếu sự phô trương lãng phí này bị đồn ra ngoài, e là cái mũ thị trưởng của anh cũng bị lột xuống nhỉ. Hình như em chỉ mong sao lột được cái mũ trên đầu anh xuống thì phải. Phó Thiên Thiên thu lại mặt tức giận, thở dài rồi trịnh trọng nói. Tần Hàng, em phải nói một tiếng xin lỗi anh. Trước đây lúc gặp anh, vì một số lý do mà em đã không nhận là có quen anh. Tần Hàng gắp món sườn xào chua ngọt mà Phó Thiên Thiên thích để vào cái bát trước mặt cô. Anh nói với vẻ mặt thoải mái. Giữa chúng ta còn cần phải khách sáo như vậy sao? Em thích nhất món sườn xào chua ngọt của nhà hàng này. Nếm thử xem mùi vị có giống mấy tháng trước không? Lời nói thản nhiên như không của anh lập tức quét sạch chút áy náy cuối cùng trong lòng Phó Thiên Thiên. Cô vui vẻ thưởng thức bữa ăn cùng anh. Câu lạc bộ Dạ Xa. Trang Danh Sĩ và Đường Kình Hành vừa uống rượu vừa cầm micro hát như sói tru quỷ khóc. Sau khi ca hát một hồi, họ mới nhận thấy Bùi Diệp luôn làm tổn thương họ bằng vài câu, rằng họ hát không hay trước kia, hiện giờ lại cứ ngồi trong góc cầm chai rượu, nâng ly uống một mình. Trang Danh Sĩ là người nhận ra sự khác thường của Bùi Diệp trước tiên. Anh ta ngồi xuống bên cạnh Bùi Diệp. Sao cậu uống rượu suốt thế? Không hát đôi câu à? Bùi Diệp không buồn nhìn anh ta mà nâng ly rượu lên, định uống. Trang Danh Sĩ giằng lấy ly rượu trong tay anh. Bùi Diệp lia ánh mắt sắc lạnh tới, khiến anh ta lạnh sống lưng. Trong số ba người họ, bởi vì Trang Danh Sĩ lớn hơn Bùi Diệp một tuổi nên mới trở thành lão đại của ba người. Tuy bọn họ là bạn tốt, lớn lên cùng nhau, nhưng Trang Danh Sĩ và Đường Kình Hành chưa bao giờ hiểu được Bùi Diệp. Còn Bùi Diệp chưa bao giờ ra tay với Trang Danh Sĩ, nên anh ta cũng không biết được, rốt cuộc, khả năng của Bùi Diệp đến mức nào. Sau khi Hà Minh báo địa chỉ của câu lạc bộ Dạ Xa và số phòng của Bùi Diệp cho Phó Thiên Thiên, cô liền cúp máy. Thấy điện thoại đã bị cúp máy, Hà Minh nhanh trí nhìn đội trưởng nghiêm luật của đội vệ sĩ số 12 của nhà họ Bùi đang ở bên cạnh và nói. À, đội trưởng Nghiêm, tôi có việc phải rời khỏi đây một lát. Tổng giám đốc Bùi ở đây giao cho anh nhé. Nhiệm vụ của Nghiêm luật vốn dĩ chịu trách nhiệm về sự an toàn của Bùi Diệp. Được. Sau khi Nghiêm luật đồng ý, Hà Minh vội vàng rời khỏi nơi này. Đùa à, lát nữa vợ của Tổng Giám Đốc sẽ đến đây tóm Tổng Giám Đốc. Nếu Tổng Giám Đốc biết là anh ta đã báo tin, thì không dùng ánh mắt giết người, nhìn chừng chừng anh ta mới là lạ. Vì thế, trước khi vợ của Tổng Giám Đốc đến, anh ta nên chuẩn đi trước thì tốt hơn. Trong câu lạc bộ Dạ Xa, Bùi Diệp và Trang Danh Sĩ vẫn tiếp tục uống rượu. Bùi Diệp đã uống rượu cả một buổi tối. Rõ ràng là dạ dày đã không chịu nổi, sắc mặt cũng hơi tái đi. Anh đặt nhẹ tay lên chỗ đau, dạ dày càng khó chịu hơn. Cuối cùng Trang Danh Sĩ cũng phát hiện ra sự khác thường của Bùi Diệp. Lão nhị, cậu sao vậy? Bùi Diệp giả vờ không có chuyện gì, lắc đầu và đáp. Tôi không sao. Nào, chúng ta uống tiếp. Anh vừa nói, vừa nâng ly rượu lên. Trang Danh Sĩ nhíu mày. Anh ta chưa kịp nói gì, thì cửa phòng riêng thình lình bị mở ra. Bùi Diệp hơi say, không để ý đến việc cánh cửa đã bị đẩy ra. Trang Danh Sĩ nhìn ra ngoài cửa, thì thấy người vừa đẩy cửa là một cô gái. Hơn nữa còn là một cô gái xinh đẹp. Anh ta có phần kinh ngạc. Sao lại có cô gái xông vào phòng riêng này? Câu lạc bộ Dạ Xa là sản nghiệp của nhà họ Trang. Mọi người trong câu lạc bộ đều biết phòng riêng này là của riêng anh ta. Sẽ không có ai xông bậy vào. Thế mà lại có cô gái to gan đi vào đây. Kỳ lạ hơn là có người xông vào phòng riêng này mà những vệ sĩ của đội vệ sĩ nhà họ Bùi đang đứng ngoài cửa cũng không ngăn cản. Cô à, có phải cô đi nhầm chỗ rồi không? Trang Danh Sĩ nghi hoặc nhìn cô gái xinh đẹp mang vẻ mặt lạnh tanh đang bước vào. Phó Thiên Thiên nhìn thấy Bùi Diệp đang cầm ly rượu, nâng ly lên rồi uống một hớp. Tuy lúc anh uống rượu, đường cong của cổ khi cái cằm nâng lên trông rất đẹp mắt, nhưng sự chú ý của Phó Thiên Thiên lại chỉ tập trung vào ly rượu trên tay anh. Hiện tại, anh đang bị viêm dạ dày cấp tính, thế mà vẫn còn uống rượu. Nghe thấy lời nói của Trang Danh Sĩ, Phó Thiên Thiên quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi cùng Bùi Diệp. Đó là một người đàn ông nho nhã, lịch lãm, nhưng lại có đôi mắt sắc sảo. Ánh mắt thăm dò của anh khi nhìn cô, khiến cô cảm thấy không thoải mái cho lắm. Tôi không đi nhầm. Phó Thiên Thiên lạnh lùng nói. Trang Danh Sĩ im lặng. Cô gái này không lịch sự cho lắm, hình như tính nết cũng không tốt, trông không phải dạng dễ trêu chọc, mà cả người cô còn toát ra khí thế áp bức, không giống những cô gái trốn gió chăng. Anh ta thấy cô đi thẳng đến trước mặt Bùi Diệp thì hơi biến sắc. Từ trước đến nay, Bùi Diệp ghét nhất là phái nữ đến gần mình. Cho dù cô gái này có khí chất khác với những cô gái khác, nhưng e rằng Bùi Diệp cũng sẽ chẳng nương tay. Cô gái xinh đẹp như thế này luôn khơi dậy mong muốn được bảo vệ của nam giới. Trang Danh Sĩ vô thức nhắc nhở cô. Tuy nhiên, anh ta còn chưa lên tiếng thì cô gái đã giật lấy ly rượu trên tay Bùi Diệp. Trang Danh Sĩ im lặng. Có người dám giật ly rượu của Bùi Diệp. Trang Danh Sĩ quay sang nhìn Bùi Diệp, định an ủi anh. Lão nhị, cậu đừng nóng giận. E là có hiểu lầm gì. Song Trang Danh Sĩ còn chưa nói hết câu, đã thấy khuôn mặt Bùi Diệp lộ vẻ chột dạ, hai mắt trợn to, có cảm giác quen thuộc của một ông chồng khi lén sang ngoài uống rượu và bị vợ phát hiện. Vì vẻ mặt này của Bùi Diệp mà Trang Danh Sĩ đột nhiên dừng lại những lời sắp nói ra, cứ nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ ngạc nhiên. Phó Thiên Thiên sững sững nhìn Bùi Diệp đang ngồi trên sofa. Đường Kinh Hành vốn dĩ đang nằm ngủ trên ghế sofa và ngáy khò khò sau khi say rượu. Bỗng nhiên cảm nhận được bầu không khí nghẹt thở trong phòng riêng, thế là tiếng ngáy mạnh mẽ trong giấc mơ liền im bặt. Bùi Diệp nói, "Ơ, sao em lại đến đây?" Phó Thiên Thiên không trả lời mà hỏi ngược lại anh, "Tại sao anh lại ở đây?" Bùi Diệp im lặng. Anh có thể nói là anh ra ngoài uống rượu giải sầu không? Thấy Bùi Diệp không trả lời, Phó Thiên Thiên chợt đưa mắt nhìn sang Trang Danh Sĩ ngồi bên cạnh anh. Là anh gọi anh ấy ra ngoài uống rượu à? Trang Danh Sĩ im lặng. Khí thế của cô gái này rất mạnh. Ánh mắt của cô khi nhìn anh ta mang theo áp lực rất lớn, khiến anh ta có cảm giác như bị cấp trên khiển trách. Gặp ma rồi. Thấy đôi mắt Phó Thiên Thiên càng sắc bén hơn, Trang Danh Sĩ vô thức đáp. Đúng. Thế anh có biết hôm nay anh ấy bị viêm dạ dày, phải nằm viện, không thể uống rượu không? Trang Danh Sĩ thoáng sững sờ, sau đó nhìn sang Bùi Diệp, đang không dám nhìn thẳng vào cô. Cậu bị viêm dạ dày, phải nằm viện hả? Bùi Diệp không nói gì, nhưng vẻ mặt của anh đã thay cho câu trả lời. Trước đó, Bùi Diệp không hề nói với anh ta. Nếu anh ta biết Bùi Diệp bị viêm dạ dày, phải nằm viện, thì anh ta tuyệt đối sẽ không gọi ra ngoài uống rượu. Mà Bùi Diệp cũng đúng thật là, bản thân đã bị viêm dạ dày, phải nằm viện, mà vẫn đồng ý với lời mời của anh ta. Sau khi đến câu lạc bộ, lại còn uống liên tù tì. Về phần cô gái ở trước mặt, chỉ nhìn thái độ của Bùi Diệp với cô và những gì cô nói, Trang Danh Sĩ đã đoán ra thân phận của cô. Trước kia, anh ta chưa từng gặp Tử Sa. Có điều chỉ nhìn dáng vẻ của Phó Thiên Thiên, anh ta cũng cảm nhận được khí chất chính trực, đặc trưng của người lính và uy thế cao ngạo của cấp trên toát ra từ cô. Đây chính là đội trưởng của đội đột kích Hắc Ưng. Trang Danh Sĩ lập tức đứng dậy, áy náy nhìn Phó Thiên Thiên. Em dâu, tôi cũng không biết lão nhị nằm viện. Nếu tôi biết cậu ấy phải nằm viện, thì tuyệt đối sẽ không gọi cậu ấy ra ngoài uống rượu. Phó Thiên Thiên hở hững liếc Trang Danh Sĩ một cái. Anh là bạn của anh ấy sao? À, phải, chúng tôi là bạn nối khố. Anh ấy bị bệnh mà không nói cho anh biết. Xem ra hai anh cũng không phải là bạn thân đến thế. Trang Danh Sĩ im lặng. Ánh mắt của Phó Thiên Thiên tập trung vào Bùi Diệp. Nếu anh đã không yêu quý sức khỏe của mình thì tùy anh. Nói rồi cô lạnh lùng quay người định đi ra ngoài. Đường Kinh Hành vốn đang nằm trên sofa, chẳng biết đã tỉnh lại từ lúc nào. Thấy có cô gái đứng trong phòng và lại còn là một cô gái rất xinh đẹp, anh ta không kìm được mà đứng lên chặn đường cô. Ngặt nỗi vì vẫn còn say rượu nên Đường Kình Hành bước đi loạng choạng và phải bả vai Phó Thiên Thiên. Anh ta bị mất trọng tâm liền vô thức định ôm lấy cô. Phó Thiên Thiên không buồn quay đầu lại mà tung một cú đá. Đường Kình Hành lập tức bị đá bay ra ngoài như con diều đứt dây, ngã xuống ghế sofa. Phó Thiên Thiên đi thẳng ra khỏi phòng riêng. Bùi Diệp vốn còn muốn giở tính chơi ì, ngồi lì trên sofa. Nhưng lúc này, anh lại gần như chẳng buồn nghĩ ngợi, đã đứng bật dậy, đi theo sau cô. Thiên Thiên, em đừng đi nhanh như vậy, đợi anh với. Thiên Thiên, cửa ra ở bên trái. Sau khi hai người họ đã đi xa, Trang Danh Sĩ vẫn còn nghe thấy tiếng Bùi Diệp liên tục gọi Phó Thiên Thiên. Thấy cảnh này, anh ta thầm cảm khái. Không ngờ, Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Bùi Thị, người đứng đầu gia tộc họ Bùi, ở trên cao vời vợi. Người xưa nay luôn máu lạnh vô tình, sát phạt quyết đoán. Lại cũng có ngày, chẳng khác gì cô vợ nhỏ mà đuổi theo sau một cô gái như vậy. Bùi Diệp vốn đang ở đây một mình, ôm tâm tư ưu tư. Phó Thiên Thiên vừa đến, thì anh như thể biến thành một người khác, hoàn toàn không thương tiếc hình tượng của mình. Thật sự khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nếu bị kẻ thù của anh nhìn thấy cảnh này, sợ rằng sẽ hộc máu vì sốc mất thôi. Xem ra, Phó Thiên Thiên chính là kiếp nạn của Bùi Diệp. Có điều, qua thái độ vừa rồi của Phó Thiên Thiên đối với Bùi Diệp, Trang Danh Sĩ phát hiện ra có trò mèo ở đây. Có vẻ như Phó Thiên Thiên không vô tình với Bùi Diệp như những gì anh đã nói. Trái lại, cô còn rất quan tâm đến Bùi Diệp. Nhiều năm như vậy, Trang Danh Sĩ đã gặp vô số người. Nếu một người không quan tâm đến người khác, anh ta vẫn có thể nhìn ra được. Có điều, có một số việc, người trong cuộc thì mơ hồ, nhưng người ngoài cuộc lại sáng suốt. Đường Kinh Hành bị Phó Thiên Thiên đá ngã lên sofa, dạ dày cuộn lên khó chịu. Một lúc sau, anh ta ôm thùng rác, nôn lấy nôn để. Hành động này của Đường Kinh Hành khiến Trang Danh Sĩ cau mày chán ghét. Một hồi lâu sau, Đường Kinh Hành mới bỏ dậy uống hớp nước. Anh ta vừa xoa cổ và eo vừa phàn nàn. Tôi vừa mới nằm mơ thấy người đẹp, sao vừa tỉnh lại thì mình mẩy lại đau thế này? Trang Danh Sĩ im lặng. Sau khi phàn nàn, Đường Kinh Hành liếc nhìn trong phòng riêng. Ủa, lão nhị đâu? Những người khác đi đâu rồi? Trang Danh Sĩ nói với giọng điệu đầy ẩn ý. À, ban nãy ban dâu đến dẫn cậu ấy đi rồi. Lúc này Đường Kình Hành đã tỉnh rượu hơn nửa, bèn kích động tóm lấy cánh tay của Trang Danh Sĩ. Gì? Em dâu đến? Đâu? Tôi còn chưa gặp cô ấy đâu đấy. Người thấy mùi bẩn thỉu trên người Đường Kình Hành, Trang Danh Sĩ đẩy cánh tay của anh ta ra một cách đầy ghét bỏ, rồi búng vào chỗ vừa bị anh ta tóm lấy. Đi rồi, cậu không nhìn thấy được nữa đâu. Thế mà đã đi rồi. Đường Kình Hành mang vẻ mặt tiếc nuối vì không nhìn thấy Phó Thiên Thiên. Trang Danh Sĩ nói với giọng điệu sâu xa. Thật ra, vừa rồi cậu cũng đã gặp cô ấy đấy. Đường Kình Hành nhíu mày. Tôi gặp cô ấy khi nào? Nói vớ vẩn, sao tôi không có chút ấn tượng nào cả? Ui da, xương của tôi đau quá. Trang Danh Sĩ, tất nhiên là cậu đã gặp cô ấy rồi. Xương thắt lưng của cậu là bị cô ấy đá cho đấy. Nhớ đến cú đá của Phó Thiên Thiên, sự sợ hãi dâng lên trong lòng Trang Danh Sĩ. Nếu hôm nay anh ta nói sai một câu trước mặt Phó Thiên Thiên, thì liệu anh ta sẽ có kết cục giống như Đường Kình Hành không? Nghĩ đến đây, Trang Danh Sĩ cảm thấy xương thắt lưng của mình cũng đau theo. Ôi, vợ của lão nhị hình như rất đáng sợ. Ra khỏi câu lạc bộ Dạ Xa, Phó Thiên Thiên lên chiếc xe mà Sở Hành cầm lái. Bùi Diệp cũng nối gót theo sau cô lên xe. Sau đó Sở Hành lái xe rời khỏi câu lạc bộ. Những vệ sĩ của nhà họ Bùi cũng vội vàng lên một chiếc xe khác và đi theo. Một chiếc xe đang đỗ cách cửa câu lạc bộ Dạ Xoa không xa. Ngồi trên hàng ghế sau của xe là Tần Hằng và Vương An Dương. Tần Hằng vẫn luôn nhìn theo chiếc xe chở Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp, cho đến khi chiếc xe rời khỏi tầm mắt anh. Lúc ở trong nhà hàng, nghe thấy Bùi Diệp bị viêm dạ dày mà vẫn còn đến câu lạc bộ Dạ Xa uống rượu. Phó Thiên Thiên đã bóp nát cốc trà trong tay. Có thể thấy được, tâm trạng của cô lúc đó đã kích động nhường nào. Từ xa mà anh biết trước kia, cho dù có gặp chuyện khiến cô tức giận hơn nữa, cô cũng luôn có thể che giấu cảm xúc của bản thân, sau đó bình tĩnh giải quyết vấn đề. Nhưng khi đó, Phó Thiên Thiên không chỉ kích động bóp nát cốc trà, mà còn thô lỗ mắng Bùi Diệp là đồ khốn kiếp ngay trước mặt Tần Hằng. Sau đó thậm chí cô cũng không chào tạm biệt anh mà đã rời đi luôn. Tần Hằng cứ ngồi đó, trơ mắt nhìn Phó Thiên Thiên lên xe, rời đi. Vương An Dương dè dặt nhìn sắc mặt của Tần Hằng. Lúc này trong đáy mắt của Tần Hằng cất giấu một thoáng đau đớn và mất mát. Vương An Dương không dám nói gì. Buổi sáng hôm Ngô Xanh nói với Vương An Dương biết chuyện Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp ở bên nhau là do Phó Thiên Thiên ép buộc Bùi Diệp. Vương An Dương đã nghĩ đến sẽ có kết quả này. Chao ôi, đau lòng cho thị trưởng nhà anh ta trong 10 giây. Cho đến khi chiếc xe chở Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp biến mất khỏi tầm mắt, Tần Hằng mới bình thản nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tài xế đáp. Vâng. Trên đường đi, Phó Thiên Thiên không bận tâm đến Bùi Diệp. Đến bệnh viện, cô xuống xe rồi đi về hướng tòa nhà bệnh viện. Tất nhiên là Bùi Diệp cũng hấp tấp xuống xe theo cô. Đi đến phòng bệnh, Bùi Diệp nhanh chóng cởi giày, tự giác nằm lên giường bệnh. Phó Thiên Thiên lạnh lùng liếc nhìn anh. Thay sang quần áo bệnh nhân. Được. Bùi Diệp vừa nói vừa làm. Vội vàng lấy quần áo bệnh nhân của mình ra và trực tiếp cởi áo trước mặt Phó Thiên Thiên, sau đó mặc áo bệnh nhân vào. Ở trong quân ngũ, Phó Thiên Thiên đã quen nhìn thấy đàn ông chỉ mặc quần đùi, nên cô cũng không ngượng ngùng nhìn đi nơi khác. Khi tay Bùi Diệp đặt lên khóa thắt lưng của mình, định cởi quần ra, thì phát hiện Phó Thiên Thiên vẫn nhìn mình chằm chằm, không chớp mắt. Anh bỗng cảm thấy hơi xấu hổ. Bèn cầm chiếc quần bệnh nhân đi vào phòng vệ sinh. Anh vừa mới thay quần áo xong thì cơn đau dạ dày bắt đầu phát tác. Chịu đựng suốt cả quãng đường, cuối cùng anh cũng không chịu được nữa. 5 phút sau, Bùi Diệp súc miệng trong phòng vệ sinh, rồi đi ra với sắc mặt xấu. Vừa bước ra, Bùi Diệp liền bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Phó Thiên Thiên, khiến anh chột dạ, không dám nhìn vào mắt cô. Đúng lúc này thì bác sĩ đến. Sau khi biết Bùi Diệp ra ngoài uống rượu, bác sĩ nhìn anh với vẻ bó tay hết cách và lại truyền dịch cho anh lần nữa. Khi bác sĩ cắm kim truyền cho Bùi Diệp, anh nhìn về phía Phó Thiên Thiên vẫn luôn ngó lơ anh suốt cả quãng đường, lộ ra một thoáng mất kiên nhẫn. Trên điện thoại của anh có nhật ký cuộc gọi. Có thể thấy là Phó Thiên Thiên không gọi được cho anh vào lúc đó. Và sau khi ra khỏi câu lạc bộ, anh phát hiện Hà Minh không biết đã chuồn mất từ lúc nào. Chắc chắn là Hà Minh đã nói cho Phó Thiên Thiên biết việc anh ở câu lạc bộ. Phó Thiên Thiên vẫn không nói gì, chỉ chờ Bùi Diệp giải thích. Trong nguyên tắc của cô, từ trước đến giờ, luôn là thẳng thắn sẽ được khoan hồng, phản kháng sẽ bị trừng phạt thật nghiêm. Sau khi bác sĩ ra khỏi phòng bệnh, cô lạnh lùng nói. Giải thích đi. Giải thích? Giải thích cái gì? Giải thích rằng vì anh ghen nên mới mượn rượu giải sầu sao? Nếu giải thích như vậy thì Phó Thiên Thiên nhất định sẽ cảm thấy anh là người bụng dạ hẹp hòi. Vì thế đương nhiên là sẽ chỉ có một kết quả, đó là đổ cho người khác. Bùi Diệp hệt như cậu học sinh tiểu học mắc lỗi, ngoan ngoãn nhìn cô và nghiêm túc giải thích. Tất nhiên là anh hiểu rõ sức khỏe của mình, không thể ra ngoài uống rượu. Nhưng Đường Kinh Hành chính là người em đã đá phăng trước khi ra khỏi phòng riêng ấy. Cậu ta gọi điện thoại dù anh đi uống rượu. Anh nói là anh không thể ra ngoài. Ngặt nỗi cậu ta nói với anh rằng anh mà không đi là không nể mặt cậu ta. Cậu ta còn bảo anh là đồ nhát gan, đồ hèn. Để chứng minh mình không phải là đồ nhát gan, là đồ hèn, dĩ nhiên là anh phải đi rồi. Nhưng Thiên Thiên à, em yên tâm, từ đầu chí cuối anh chỉ uống có 2 ly bia thôi. Những câu sau đó hoàn toàn là nói dối. Bùi Diệp biết nếu anh nói thật thì Phó Thiên Thiên chắc chắn sẽ tức giận. Tuy anh trả lời như vậy là lừa cô, nhưng cũng coi như là lời nói dối có thiện ý. Nghe Bùi Diệp nói xong, Phó Thiên Thiên lại nhìn vào ánh mắt chân thành của anh, cảm thấy nửa tin nửa ngờ. Thật chứ? Bùi Diệp gật mạnh đầu. Thật mà. Phó Thiên Thiên chau mày. Theo như lời Bùi Diệp nói thì kẻ đầu sỏ chính là Đường Kình Hành. Cô đột nhiên hối hận. Vừa rồi, khi ở trong câu lạc bộ, cô chỉ dùng 20% lực cho cú đá. Đáng ra phải dùng thêm 20% lực nữa mới phải. Lúc này, di động của cô bỗng đổ chuông. Trên màn hình điện thoại, hiển thị tên của Tần Hàng. Phó Thiên Thiên sực nhớ ra, sau khi nhận được điện thoại của Hà Minh, cô liền tức giận, chạy đến câu lạc bộ. Lúc rời đi, cô cũng quên chào Tần Hàng, nên bây giờ cảm thấy hơi chột dạ. Alo, Tần Hàng à? Cô lập tức bắt máy. Nghe thấy Phó Thiên Thiên nói chuyện điện thoại với Tần Hàng, sắc mặt Bùi Diệp liền thay đổi. Đường nét trên mặt căng thẳng, hai mắt nhìn chằm chằm vào di động của cô, lắng tai tập trung nghe cuộc nói chuyện. Ừ, là anh đây. Bây giờ em đang ở đâu? Em đang ở trong bệnh viện. Tối nay em thật xin lỗi. Lúc sắp đi, đã quên không chào anh. Giọng Tần Hàng vẫn thản nhiên như thường. Không sao. Anh Bùi bây giờ thế nào rồi? Phó Thiên Thiên nhìn lướt qua Bùi Diệp. Vừa mới truyền dịch, đã ổn rồi. Vậy thì tốt rồi. Anh đang ở đâu đấy? Lúc này, Tần Hàng đang đứng cạnh đống đổ nát của trại trẻ mồ côi, nhìn đống tàn tích và nghĩ đến niềm vui hồi nhỏ, nhẹ giọng đáp. Anh vừa về đến nhà. Vậy anh nghỉ ngơi đi, em không làm phiền anh nữa. Ừ, liên lạc sau nhé. Vâng. Bùi Diệp yên lặng lắng nghe toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người. Trong cuộc trò chuyện đó có một điều khiến anh rất để ý. Phó Thiên Thiên nói, lúc cô rời đi, đã quên chào Tần Hàng. Có phải là vì cô lo lắng cho anh, nên mới gấp gáp chạy đến câu lạc bộ tìm anh không? Bùi Diệp ho nhẹ một tiếng, xoa ngón tay cái và ngón tay trỏ với nhau. Thiên Thiên, em vừa nói là lúc em rời đi, đã quên không chào thị trưởng Tần. Là vì anh sao? Phó Thiên Thiên ngẩng đầu nhìn Bùi Diệp, dứt khoát và cực kỳ bình thản đáp. Ừ. Chỉ một chữ ừ này đã khiến cõi lòng Bùi Diệp như nở hoa. Anh cúi đầu, lấy tay che miệng, khẽ ho một tiếng để che giấu tâm trạng vui sướng của mình. Vậy thì cũng nên nói lời xin lỗi với thị trưởng Tần. Bùi Diệp vừa nói hết câu, Phó Thiên Thiên lạnh lùng lườm anh, nói với giọng đe dọa. Trước khi anh xuất viện, nếu anh còn lén chạy ra ngoài uống rượu nữa, thì tôi sẽ ném anh vào trong thùng rượu đấy. Bùi Diệp ra sức cam đoan. Anh tuyệt đối sẽ không đi đâu nữa đâu. Phó Thiên Thiên gật đầu rồi đứng lên. Bùi Diệp nhạy bén thấy động tác của Phó Thiên Thiên liền hỏi. Tối nay em không ở lại bệnh viện à? Ừ, tôi phải về nhà họ Phó bây giờ. Nhất định phải về sao? Anh nhìn cô với vẻ không nỡ. Hôm nay, hai người họ vừa mới gặp lại nhau, giờ lại phải xa nhau. Tôi về nhà họ Phó, còn có việc cần xử lý. Sáng mai tôi lại đến. Phó Thiên Thiên nói có việc thì thật sự là có việc. Mặc dù cô rời đi bây giờ khiến Bùi Diệp cảm thấy rất tiếc, nhưng vừa nghe cô nói, sáng mai sẽ lại đến, nét mặt anh trở nên vui vẻ hơn. Trước khi em đi, anh có thứ này muốn đưa cho em. Phó Thiên Thiên nghi hoặc nhìn Bùi Diệp. Anh lấy trong túi của mình ra chiếc dây chuyền mặt chìa khóa mà cô đã làm rơi trong đống đổ nát ở trại trẻ mồ côi. Nhìn thấy vật này, đôi mắt Phó Thiên Thiên sáng lên. Cô đưa tay ra muốn nhận lấy, nhưng Bùi Diệp đã rụt tay lại. Sau đó anh ra hiệu, bảo cô lại gần để anh đeo cho. Phó Thiên Thiên không nhăn nhó, mà ngồi xuống trước mặt Bùi Diệp, vén mái tóc buộc đuôi ngựa sang một bên để anh tiện đeo dây chuyền cho cô. Khi chiếc cổ thanh mảnh trắng ngần của Phó Thiên Thiên lộ ra, hai mắt Bùi Diệp nóng rực khi nhìn thấy làn da trắng mịn trên cổ cô. Đôi con người lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Anh mở chốt, mở rộng sợi dây chuyền, từ từ vòng nó qua cổ cô. Sau đó anh cầm một đầu khóa, vòng sợi dây qua cẩn cổ mảnh mai của cô ra sau gáy, rồi cầm đầu chốt bên kia, vòng qua bên này. Vì hai người ngồi rất sát nhau nên hơi thở cũng khá gần, vấn vít quanh chóp mũi đôi bên. Động tác của Bùi Diệp giống như anh đang ôm Phó Thiên Thiên vào lòng vậy. Ánh mắt của Phó Thiên Thiên hơi đờ ra vì khoảng cách giữa hai người đột nhiên gần sát. Sau khi Bùi Diệp cài xong chốt dây chuyền, anh quay đầu lại, nhìn vào mắt cô. Vì hai người ngồi gần sát, nên lúc anh ngẩng đầu lên, chóp mũi của cả hai gần như chạm vào nhau và đều có thể nhìn thấy rõ nhau trong mắt đối phương. Cả hai liền sững sờ. Bầu không khí mập mờ, lượn lờ quanh. Nhiệt độ trong phòng cũng dần dần tăng lên theo. Ánh mắt Bùi Diệp nhìn Phó Thiên Thiên có phần mê mẩn. Bàn tay đặt trên cổ cô không rụt lại, mà nhẹ nhàng luồn vào giữa gáy cổ mảnh mai của cô. Ngón tay cái vuốt ve da thịt bên tai cô. Động tác này của Bùi Diệp khiến Phó Thiên Thiên cảm thấy hơi nhột, nhưng cô không đẩy tay anh ra. Đôi môi gợi cảm của anh khẽ nhếch lên, bàn tay xoa nhẹ cổ Phó Thiên Thiên trượt ra sau, nâng gáy cô lên, sau đó anh cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ hé hé mở của cô. Cảm giác tuyệt đẹp lập tức bao trùm giác quan của hai người. Bàn tay kia của Bùi Diệp trượt xuống eo của Phó Thiên Thiên, áp chặt cô vào người mình. Đôi môi cũng tăng thêm sức, ngang ngược và mạnh mẽ dò vào trong miệng cô. Phó Thiên Thiên phản ứng chậm mất nửa nhịp, nhưng tức thì cũng học theo cách của Bùi Diệp để hôn lại anh. Bùi Diệp vốn đang dựa nửa người vào đầu giường, trọng tâm cơ thể ngả về phía sau. Phó Thiên Thiên hơi dùng sức, ấn Bùi Diệp vào đầu giường. từ góc độ của người ngoài nhìn vào thì sẽ có vẻ như là Phó Thiên Thiên đẩy Bùi Diệp ngã xuống giường bệnh. Hơn nữa, bàn tay đang ôm eo Phó Thiên Thiên của Bùi Diệp vẫn đang cắm kim truyền, cho cảm giác đánh mạnh vào thị giác. Phản ứng của Phó Thiên Thiên chắc chắn đã cho Bùi Diệp sự khích lệ, khiến anh siết chặt tay đang ôm cô và hôn sâu hơn. Hai người bắt đầu chơi trò môi lưỡi đuổi bắt. Anh tiến tôi lùi, tôi đuổi anh chạy. Trong thâm tâm Phó Thiên Thiên, cô không ghét nụ hôn của Bùi Diệp, mà còn rất hưởng thụ cảm giác khoan khoái khi hôn anh. Đặc biệt là kỹ thuật hôn của Bùi Diệp bây giờ càng ngày càng cao. Nụ hôn của anh luôn có thể khiến đầu óc cô choáng váng, mê đắm. Đột nhiên, một giọng nói vang lên không đúng lúc trong phòng bệnh, cắt ngang ý định tiếp tục hôn nhau của hai người. Thì ra là có một y tá đi ngang qua, đã tinh mắt, nhìn thấy chai truyền dịch trên giá trong phòng bệnh của Bùi Diệp đã sắp hết, nên định vào rút kim truyền cho anh. Cô ấy vừa bước vào, đã thấy Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên hôn nhau đắm đuối trên giường bệnh. Các y tá làm trong bệnh viện rất hiếm khi gặp phải tình huống này. Thế là cô y tá liền ngây ra, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng vào lúc này, bàn tay của Bùi Diệp đỡ sau gáy Phó Thiên Thiên lại khôn ngoan, muốn thò vào trong áo cô. Cô y tá thoáng cái liền đỏ bừng cả mặt, vô thức định đưa tay lên che mắt mình. Do đó cô ấy vứt tất cả những thứ đang bê trên tay xuống, đánh xoảng một tiếng, vang dội cả phòng bệnh. Và đương nhiên là âm thanh này đã đánh thức Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp đang đắm chìm trong nụ hôn sâu. Hai má Phó Thiên Thiên bây giờ hơi ửng hồng, mái tóc cột gọn gàng cũng đã bị Bùi Diệp tháo ra. Tóc đen huyền xõa xuống như thác đổ, trông rất quyến rũ. Thấy cảnh này, Bùi Diệp càng tức giận với người đột nhiên xuất hiện phá ngang họ. Còn cô y tá đã sực tỉnh, lo lắng nói. Tôi xin lỗi đã quấy rầy hai người. Bùi Diệp sầm mặt, nhìn y tá với ánh mắt lạnh như băng. Cô còn không đi ra ngoài? Vẻ mặt cô y tá đã sắp khóc đến nơi, nói. Nhưng thưa anh, dịch truyền của anh đã hết, giờ tôi phải rút kim cho anh. Cả Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp cùng nhìn về phía chai dịch truyền của Bùi Diệp. Quả nhiên trông thấy dung dịch đã cạn. Vừa rồi, y tá đứng ngẩn người ở cửa mất một lúc, nên thậm chí ống truyền trên mu bàn tay của Bùi Diệp còn có một chút máu. Tuy Bùi Diệp bất mãn, nhưng vẫn chỉ có thể đen mặt, nói. Rút kim đi. Y tá nơm nớp đi tới. Lúc cô y tá rút kim cho Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên đã chỉnh lại quần áo bị sộc sạch vì nụ hôn ban nãy và buộc lại tóc. Sau khi xong việc, y tá không dám ở lại trong phòng bệnh mà vội vàng nhặt đồ của mình ở dưới đất lên rồi cắm đầu rời đi như thể đang chạy trốn. Bùi Diệp tiếc nuối nhìn Phó Thiên Thiên đã sửa sang lại trang phục. Vừa rồi chỉ thiếu chút nữa thôi là tay anh đã mò vào trong áo cô và có thể chạm vào. Thật tiếc là bị cô y tá cắt ngang. Xem ra lần sau, khi anh hôn Phó Thiên Thiên, nhất định phải tìm một chỗ khuất và không có ai để đề phòng có người lại đến làm phiền họ. Em phải đi bây giờ à? Phó Thiên Thiên gật đầu. Vâng. Trước khi rời đi, cô nhau mắt lại cảnh cáo. Anh không được ra ngoài uống rượu nữa đâu đấy. Bùi Diệp nở nụ cười vui vẻ. Vâng, thưa sếp của anh. Phó Thiên Thiên không nói gì thêm mà đi ra ngoài. Trên đường về nhà, Phó Thiên Thiên nghĩ. Sáng mai, cô phải đến quân khu một chuyến, trước khi đến bệnh viện thăm Bùi Diệp. Dù sao thì vẫn phải điền một số thông tin trước khi đến báo xanh. Như vậy sẽ thuận lợi cho việc thủ trưởng Cận xin phong cấp bậc cho cô. Ngoài ra, cũng để đề phòng thủ trưởng Cận bất ngờ sở quẻ. Nội dung thông tin rất đơn giản, chỉ phải khai lý lịch chính trị, thành viên trong gia đình, tình trạng hôn nhân, vân vân. Sau khi đưa Phó Thiên Thiên về đến khu biệt thự cao cấp, Sở Hành có việc đột xuất phải đi. Cô bảo anh ta dừng xe ở cổng khu biệt thự rồi để anh ta lái xe đi. Lúc cô đi bộ về đến nhà họ Phó thì cũng đã muộn. Thỉnh thoảng có thể bắt gặp những nhân viên an ninh đi tuần tra trong khu biệt thự. Còn các hộ dân ở đây thì không có động tĩnh gì. Tuy đã muộn, nhưng Phó Thiên Thiên vẫn chạy hai vòng trong khu công viên như thường lệ. Sau đó cô vận động cơ thể một lúc rồi mới đi về nhà. Phó Thiên Thiên đi ngang qua trước cửa biệt thự của Trung Bình Quân. Cô vô thức cảm thấy có đôi mắt từ trên tầng 2 của căn biệt thự đang nhìn chằm chằm vào mình. Cảm nhận được ánh mắt đó, cô ngẩng đầu lên. Vì khoảng cách hơi xa, lại thêm trong biệt thự nhà họ Trung không bật đèn, nên Phó Thiên Thiên không nhìn thấy rõ cảnh tượng trong căn biệt thự. Hôm nay cô hơi mệt nên không nghĩ nhiều mà rời mắt. Khi cô rời khỏi trước cửa nhà họ Trung, một bóng người chậm rãi đi xa từ sau bức tường trên tầng 2 của căn biệt thự. Sau đó dõi theo bóng lưng cô. Đôi mắt người đó có sự vui sướng và nhẹ nhõm, khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Cô vẫn còn sống, đúng như đã dự đoán, cô vẫn còn sống. Mấy ngày nay Trung Bình Quân đều đứng ở đây vào một giờ cố định, mỗi buổi sáng và mỗi buổi tối. Hắn cũng không biết mình đang nhìn cái gì. Sau khi nhìn thấy bóng dáng của Phó Thiên Thiên xuất hiện trong tầm mắt, rốt cuộc hắn cũng hiểu mình đang nhìn gì. Hắn đang đợi cô xuất hiện. Ánh mắt Trung Bình Quân không kìm được mà đuổi theo bóng dáng của Phó Thiên Thiên. Cho đến khi cô rời khỏi tầm mắt, hắn mới ung dung đi về phòng mình. Sau khi Trung Bình Quân đi khỏi đó, Ngưng Sương đi tới chỗ hắn vừa đứng. Cô ta nhìn về hướng Phó Thiên Thiên vừa đi khuất, hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Cô ta đã nhìn thấy toàn bộ dáng vẻ phấn khởi đến mức thở hổn hển của Trung Bình Quân khi nhìn thấy Phó Thiên Thiên ban nãy. Phó Thiên Thiên lẽ ra đã chết kia, thế mà lại xuất hiện một lần nữa. Nghe Bạch Khấu nói rằng Phó Thiên Thiên đã bị ăn 4 phát đạn trước khi mất tích, trên bụng còn có phát súng chí mạng, cô ta còn mất rất nhiều máu. Trong tình trạng đó mà Phó Thiên Thiên vẫn có thể sống sót. Người đáng ra đã chết thì không nên xuất hiện trở lại trong thế giới của người sống. Nếu một người đã không nên xuất hiện trong thế giới của người sống, đương nhiên là cô ta phải giúp người đó trở lại thế giới thuộc về mình rồi. Nghĩ tới đây, Ngưng Sương căm ghét nhìn về phía nhà họ Phó.